Học đường tình yêu, chương 2, Kiss First, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Tú Anh về trước, Tiểu My chỉ biết thở dài. Cô trở vào lớp học chăm chú chép phạt không để ý xung quanh. Dương Thiên Thiên vẫn còn đó. Anh vừa xem sách vừa nói. Xem ra cô cũng chẳng ra gì mới đến đã bị chép phạt. Tiểu My cô nhận ra ngay giọng nói đó, cô thản nhiên. Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng hình như lớp trưởng à, anh cũng nhiều chuyện quá rồi đó. Thiên Thiên im lặng không nói gì, anh đứng bật dậy đi mất. Tiểu My đắc chí, chép phạt xong Tiểu My đi tới thư viện. Lúc mệt mỏi cô thường đọc sách, lần này cũng vậy, cô đến tìm bộ ngôn tình học đường 20 mà cô thích nhất. Bước vào trong cô lại suýt ngạt thở, trời ơi lại gặp hắn, sao hắn cứ như ma vậy nhỉ? Hay thôi kệ vậy, cô thản nhiên đi vào thư viện như không nhìn thấy anh. Trên giá sách có bộ ngôn tình mà cô thích nhất, cô định lấy nhưng khổ thay nó quá cao cô không thể với tới. Cô trèo lên cái ghế gần đó nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi là lấy được rồi. Thiên Thiên đang đọc sách thấy vậy bảo, nè cô lùn như thế còn cô với, có cần tôi giúp không? Tiểu My, mặc kệ tôi không liên quan đến anh, anh ta tiếp tục đọc sách. Còn Tiểu My vẫn cứ thế làm cách nào cũng không lấy được sách. Thiên Thiên thấy vậy thì cười thầm. A a, Tiểu My la lên, Thiên Thiên đứng dậy đến đỡ cô, ai ngờ cô nặng quá làm anh ngã theo, thế là hai thân thể đè vào nhau và kết quả là môi chạm môi. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, vẫn không có phản hồi, bốn mắt trợn to nhìn nhau. Đến 6S, 7S, 8S, 9S, 10S, Tiểu My mới hoàn hồn đẩy đẩy Thiên Thiên ra khỏi người mình. Thiên Thiên cũng tỉnh táo lại, anh đứng dậy, còn Tiểu My mặt đỏ ửng cả lên. Đây là nụ hôn đầu đời của tôi đó, giờ thì bị ảnh cướp mất rồi. Thiên Thiên, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Mà lần trước cô mắng tôi, bây giờ cô hôn tôi bù lại vậy. Tôi chỉ mắng anh thôi, còn cái này là liên quan đến duyên của một người con gái. Anh sao có thể đem ra so sánh như vậy được? Tiểu My, hay ra chỉ tiếc cô có nói thế nào thì cũng bị cướp mất rồi. Thiên Thiên, anh, phải bồi thường cho tôi. Tiểu My, bồi thường, à được rồi tôi hôn lại cô là được chứ gì? Thiên cười tà, anh ngày càng tiến đến gần cô. Thôi thôi không, không cần nữa. Nói xong Tiểu My chạy mất dép, quên mất việc định lấy quyển truyện. Còn Thiên Thiên anh cười tà và nghĩ, môi con gái ngọt đến vậy sao? Ôi biến thái quá, cảnh nóng của hai người vừa được camera bí mật của một học sinh quay lại. Thôi rồi lần này thì thảm rồi. Sáng hôm sau, Tiểu My đến trường thì thấy mọi người đang bàn tán xì xào, hơn nữa là mọi ánh mắt đều hướng về cô. Ủa có chuyện gì mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình vậy? Tiểu My lắc đầu suy nghĩ. Vừa bước vào lớp, đám nữ sinh trong lớp cũng nhìn cô xì xào chẳng kém. Tú Anh kéo tay Tiểu My. Tiểu My à thật không vậy? Tú Anh, thật, chuyện gì? Tiểu My, ủa cậu không biết gì hay giả vờ vậy? Tú Anh, rốt cuộc là chuyện gì cậu nói đi? Tiểu My, thì chuyện cậu và anh lớp trưởng có tư tình ý. Tú Anh. Nè cậu nói gì vậy, tư tình gì chứ? Không có, Tiểu My, cậu, không phải hôm qua trong thư viện hai người, hôn nhau sao? Tú Anh, hả, thì có nhưng mà chỉ là hiểu lầm thôi mà sao cậu biết? Tiểu My, chuyện này mọi người đang bàn tán xôn xao kìa, ai cũng biết cả rồi. Tú Anh, hả, sao lại biết chứ? Tiểu My, cậu to gan lắm đó, dám hôn lớp trưởng còn bị phát hiện nữa chứ. Tú Anh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì đâu. Tiểu My, vừa dứt lời một nữ sinh bước vào, sửng quanh cô ta là một đám nữ sinh khác à tiếp lời. Hiểu lầm, cái này mà là hiểu lầm á. Tôi không ngờ một học sinh mới chân ướt chân ráo như cô lại dám đi giật bạn trai của tôi. Cô nói gì, ai giật bạn trai của cô? Tiểu My, cô còn giả ngốc à, Thiên Thiên là bạn trai của tôi, cô lại dám hôn anh ấy tại cái trường này. Mọi người ai cũng bất ngờ nhìn Thiên Thiên lạnh lùng như vậy mà đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn là Thiên Kim Đại tiểu thư nhà họ Âu Dương nữa chứ. Tôi không có, Tiểu My, thế cái này là cái gì? rồi ả đi camera quay lại video clip cho tất cả mọi người cùng xem. Tôi, Tiểu My, cạn lời, sao hả? Nữ sinh kia định giơ tay tát Tiểu My một cái. Đúng lúc đó, Thiên Thiên xuất hiện cản tay cô ta và nói, đừng đụng vào cô ấy. Thiên, anh dám, à tiếp lời, tôi tuyên bố cô ấy, Hoàng Phạm Trà My là bạn gái của tôi. Nếu ai dám đụng vào cô ấy thì đừng có mà trách tôi. Thiên Thiên trả lời, nói xong anh kéo Tiểu My đi mất. Còn, cách chương.